Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, 2, Diệp tự chuyển động một vòng. Phát hiện đây là một cái hai thất hai thính một bếp một vệ nội thất hoàn thiện chung cư. Trang hoàng phong cách cùng với phòng trong gia cụ đều có thể tùy thời lựa chọn sửa chữa. Chung cư mà ở vào một cái trong tiểu khu, chung quanh có rất nhiều cùng loại chung cư lâu. Nơi xa có biệt thự trang viên chờ càng xa hoa kiến trúc. Trừ bỏ nơi ngoại, còn có các loại phương tiện nơi. Nơi này giống như là một cái quy hoạch chỉnh tề thành phố lớn. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt, trung cấp thức tỉnh giả nhưng có được bình thường chung cư. Cao cấp thức tỉnh giả tự động thăng cấp vì xa hoa chung cư. Cấp đại sư vì biệt thự đơn lập, tông sư cấp vì độc lập trang viên. Nguyên lão cấp nhưng có được tư nhân chuyên trúc tùy thân không gian. Cư trú địa chỉ nhưng tự chọn, thỉnh lựa chọn, Diệp tự trước mặt nhảy ra một chương thành thị mặt bằng quy hoạch đồ. Có thể thấy được đây là một cái hình tròn thành thị. Trung gian là các loại phương tiện kiến trúc, chung quanh một vòng là cư trú khu, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trung cao cấp chung cư khu. Trung cấp thức tỉnh giả chỉ có thể ở bình thường chung cư trong tiểu khu tuyển địa phương. Chỉ cần là không có người cư trú chung cư vị trí. Đều có thể tuyển, Diệp tự nhìn một vòng, phát hiện khoảng cách 8 phố Mỹ Thực gần nhất địa phương. Là thức tỉnh giả nhóm yêu nhất nơi cư trú. Địa phương khác chỉ linh tinh có một ít người cư trú. Theo hệ thống nói những cái đó đều là mặt khác trò chơi tới thức tỉnh giả tiêu tiền mua sắm chung cư. Diệp tự nhiên cũng là muốn tuyển phố Mỹ Thực bên cạnh. Hắn chưa bỏ đi ăn ngon, giống nhau cũng không ra khỏi cửa, cho nên khác cũng chưa xem, liền tùy tiện tìm cái giang hoài phong vị phố Mỹ Thực chung quanh vị trí. Điểm đánh xác định, hệ thống nhắc nhở, một khi tuyển định không được sửa đổi. Trừ phi chung cư lại lần nữa thăng cấp, mới cần một lần nữa tuyển định vị trí. Xác định muốn ở nơi này sao? Diệp tự lại điểm một lần xác định. Hảo, hiện tại cư trú mà cũng thu phục. Diệp tự quyết định đi thể nghiệm một fan game online thực tế ảo. Game thực tế ảo quả nhiên thú vị. Một chơi liền dừng không được tới. Buổi tối 7 giờ, thật sự là đói đến không được. Diệp tự mới lưu luyến không rời ngầm tuyến. Đi trước phố Mỹ Thực tìm một nhà chính tông giang hoài quán cơm ăn cơm. Hắn phát hiện nơi này người phục vụ đều là NPC. Bất quá nghe nói chủ tiệm là nào đó thức tỉnh giả đại lão. Này cửa hàng là hắn mua tới khai. Thức tỉnh giả ở chỗ này ăn cái gì tuy rằng không cần trả phí. Nhưng là ăn cơm khi sinh ra các loại cảm xúc dao động. Tỉ như sung sướng, sẽ chiết có sẵn tích phân. Chủ tiệm cùng hệ thống 33 một người một nửa, cho nên ở chỗ này khai cửa hàng vẫn là rất kiếm tiền. Chính là muốn giao một nửa thuế, vì phòng ngừa có người ác ý làm khó ăn đồ ăn kiếm phẫn nộ năng lượng. Hệ thống 33 còn quy định phẫn nộ năng lượng chủ tiệm vô pháp thu. Cho nên chủ tiệm chỉ có thể thu sung sướng chờ chính diện năng lượng. Này cũng đốc thúc chủ tiệm lương tâm kinh doanh. Làm cho toàn bộ phố Mỹ Thực sở hữu cửa hàng đồ ăn đều dị thường mỹ vị. Tóm lại mặt khác thức tỉnh giả là rất chiếm tiện nghi. Diệp tự đều tưởng ở tại nhà này trong tiệm mì thật sự là ăn quá ngon. Đặc biệt là cái kia lão mì nước kho thịt. Diệp tự một hơi ăn 10 chén. Nếu không phải bởi vì buổi tối muốn chạy trở về bắt đầu kiếm tiền. Hắn phỏng chừng có thể ở chỗ này ăn đến địa lão thiên hoang. Mà ở hắn chung quanh mặt khác trên bàn, có rất nhiều một chút điểm mấy chục bàn đồ ăn thức tỉnh giả. Một đám cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau, ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, NPC nhân viên cửa hàng nhóm thấy nhiều không trách. Tay chân lanh lẹ mà thu thập bị ăn đến không còn một mảnh chén bàn. Ngươi đừng nói thừa đồ ăn, xứng đồ ăn hành gừng tỏi đều bị bọn họ ăn cái tinh quang. Đồ ăn canh cũng uống cái sạch sẽ, tẩy mâm thời điểm nhưng thật ra phi thường phương tiện, vẫn luôn lại đến 8 giờ nhiều. Diệp tự còn tưởng lại điểm một chén khi, đột nhiên vào được một cái người quen. Người là Diệp Thương, người tới tương đối lạ mặt. Diệp tự căn bản không nhận ra hắn tới. Bất quá nhân gia chủ động tự giới thiệu, ta là Trương Ly, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Diệp Tự tức khắc trước mắt sáng ngời, nhớ rõ, đội trưởng, ha ha, tới thêm cái bạn tốt. Trương Ly ở Diệp Tự đối diện ngồi xuống, biên thêm bạn tốt biên tiếp đón người phục vụ thượng đồ ăn. Diệp Tự tò mò mà nhìn hắn, ta thay đổi tên cùng mặt, ngươi như thế nào nhận ra tới? Trương Ly cười cười, ta mở ra người quen radar, radar giả quét đến ngươi, nói. Hắn chỉ điểm Diệp Tự tìm được rồi radar, cái kia radar kỳ thật không khó tìm, chính là Diệp Tự phía trước không chú ý, rơi rớt, khai cái này lúc sau, về sau ngươi gặp phải người quen là có thể phát hiện đối phương. Thay đổi tên diện mạo không quan trọng, nó có thể phát hiện, nếu ngươi không nghĩ bị người quen tìm được, liền mở ra cái này, phản trinh sát cái nút. Đúng rồi, đến cao cấp lúc sau. Còn có thể kiến tiểu hào, lộng cái thứ hai thường dùng bộ dáng cùng tên, như vậy đi mặt khác trò chơi lãng thời điểm, liền không cần lo lắng vạn nhất đắc tội với ai. Đối phương truy lại đây tìm được ngươi báo thù, còn liên lụy ngươi bằng hữu, tổng cộng có thể kiến ba cái tiểu hào. Hơn nữa ngươi vốn dĩ đại hào, chính là bốn cái hào, ngươi hẳn là mau đến cao cấp đi. Ta kiến nghị ngươi trước đừng đi tìm người quen thêm bạn tốt. Đem cấp bậc đề đi lên lúc sau, dùng tiểu hào thân phận thêm bạn tốt, tuy rằng tất cả mọi người đều là tương đối thiện lương người. Nhưng là khó tránh khỏi ngoài ý, vẫn là bảo vệ tốt chính mình thông tin cá nhân tương đối hảo. Diệp Tự liên tục gật đầu, nghe Trương Ly nói đem phản trinh sát mở ra, lúc này đồ ăn đã thượng, tốc độ cũng thật là phi thường nhanh, Diệp Tự liền cùng Trương Ly nói xong lời từ biệt. Về trước ra đi, hắn nghỉ ngơi thời gian liên tục đến ngày mai buổi sáng 9 giờ. Qua 9 giờ liền tính là ngày hôm sau, nhưng là đoàn phó bản lúc sau chỉ có một ngày kỳ nghỉ. Kéo dài tới ngày hôm sau liền phải từ trước kia tích lũy kỳ nghỉ khấu trừ một ngày. Diệp Tự tính toán đi ngủ sớm một chút, ngày mai 8 giờ lên triều tân phó bản, một đêm ngủ ngon, thực mau liền đến sáng sớm 8 giờ. Diệp Tự bay nhanh mà rửa mặt xong, điểm một phần bữa sáng cơm hộp, một bên ăn một bên tùy cơ tân phó bản, nơi này đưa cơm hộp tốc độ cũng là phi thường mau. Cơ bản đều ở 10 phút nội đưa đạt, ngoại hạng bán đưa đến thời điểm, 18 giờ 20, Diệp Tự còn có 40 phút thời gian hưởng dụng bữa sáng. Thế giới tùy cơ rút ra chung, thỉnh sau đó, đã rút ra tự giúp mình phó bản chạy ra siêu thị. Giải mê loại phó bản, nhưng mua sắm cơ sở công lược kỹ càng tỉ mỉ công lược. Chú, kỹ càng tỉ mỉ công lược ảnh hưởng trò chơi thể nghiệm. Đề cập đại lượng kịch thấu, thỉnh cẩn thận mua sắm. Diệp Tự lần đầu nghe nói tự giúp mình phó bản. Click mở bên cạnh tiểu dấu chấm hỏi lúc sau, mới biết được nguyên lai tự giúp mình phó bản là gần nhất tân khai hình thức. Cái gọi là tự giúp mình phó bản. Chính là không có thức tỉnh giả tham dự sắm vai phó bản. Chỉ có trò chơi trình tự cùng NPC, thậm chí, khả năng liền NPC đều không có. Giải mê loại phó bản Diệp Tự không tham dự quá, này vẫn là lần đầu. Bất quá loại này phó bản thú vị tính tương đối cao. Nghe nói rất nhiều thức tỉnh giả khai người chơi hình thức lúc sau. Sẽ ở hậu đài đơn độc câu tuyển giải mê loại phó bản. Như vậy rút ra đến phó bản liền nhất định là giải mê loại. Diệp Tự không có động hậu trường phân loại lựa chọn, cho nên hiện tại là toàn tuyển trạng thái. Hắn mua một cái cơ sở công lược, bên trong trừ bỏ cơ bản quy tắc trò chơi cùng các loại nhiệm vụ kích phát phương thức ở ngoài. Trên cơ bản liền không có những thứ khác, cái này công lược sử dụng vẫn là rất đại. Hơn nữa không đề cập kịch thấu, giá cả lại tiện nghi. Xác thật là cái thứ tốt, thực mau ăn xong rồi bữa sáng, Diệp Tự bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lúc này đây phó bản. Chạy ra siêu thị mỗi một câu tổng cộng có 6 gã người chơi. Bọn họ yêu cầu tìm được từng người đối ứng thương phẩm. Ra quét chính xác thương phẩm lúc sau, có thể thành công thoát đi siêu thị, nếu không, liền phải vĩnh viễn lưu phó bản, mỗi cái người chơi đối ứng một cái thương phẩm. đại gia thương phẩm đều là không giống nhau. Hơn nữa mỗi người chiếm cứ một cái tiền trả thông đạo. Mà mỗi cái tiền trả trong thông đạo có hai đài máy móc. Liên cùng loại với đại siêu thị một cái xếp hàng thông đạo cuối có hai cái thu ngân viên từng người. Thu bạc giống nhau, bởi vậy, người chơi chỉ có hai lần cơ hội. Mỗi đài máy móc chỉ có thể ra quét một kiện thương phẩm. Hai lần đều sai lầm, coi là thông quan thất bại. Ở siêu thị có giấu rất nhiều manh mối tờ giấy. Mỗi tờ giấy chính diện là một cái ký hiệu, mặt trái là manh mối. Người chơi căn cứ ký hiệu tới phán định cái này manh mối là đối ứng cái nào người chơi. Bắt được thuộc về chính mình manh mối. Cuối cùng khâu ra chính xác hoàn chỉnh manh mối. Tìm được đối ứng thương phẩm money trò chơi nhìn như rất đơn giản. Nhưng nếu là một đám người chơi cùng nhau chơi, còn từng người vì chiến, như vậy liền ít đi không được sẽ có tranh chấp. Rất có thể người khác bắt được ngươi manh mối, sẽ cố ý giấu đi, hại ngươi vô pháp thông quan. Cũng may manh mối điều trong tình huống bình thường vô pháp tổn hại. Nhiều lắm cũng chính là đổi cái địa phương tàng đến càng sâu mà thôi. Lại hoặc là, người khác dứt khoát mang ở trên người mình, ỷ vào ngươi không thể lục soát hắn thân, liền không cho ngươi. Diệp tự tin tưởng hệ thống 33 sẽ không tùy ý những cái đó người xấu làm chuyện xấu. Cho nên hắn một chút đều không lo lắng, thong thả ung dung mà uống xong rồi cuối cùng một ly sữa đậu nành. Hắn điểm đánh tiến vào phó bản, trực tiếp bắt đầu rồi lúc này đây phó bản chi lữ. Thấy hoa mắt, Diệp tự xuất hiện ở một cái sạch sẽ ngăn nắp cửa siêu thị. Cái này siêu thị tổng cộng có 2 tầng. Một tầng là thực phẩm khu cùng quầy thu ngân, nhị tầng là tạp hóa khu, trừ bỏ Diệp tự ở ngoài, còn có 5 cái người chơi, 6 cá nhân đứng ở đi thông lầu 2 tự động thang cuốn trước. Hai mặt nhìn nhau, một người thâm niên già chủ động đứng ra, tất cả mọi người đều hiểu biết quá quy tắc trò chơi sao. Không có nắm chặt thời gian, trò chơi ở 9 giờ rưỡi bắt đầu. Các ngươi còn có nửa giờ, Diệp tự nhìn thoáng qua hệ thống giao diện. Lúc này là 9 giờ trình, thời gian cùng hắn ở nhà cũng không giống nhau. Phó bản còn không có chính thức bắt đầu. Diệp tự tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, vốn dĩ tưởng tùy tiện tìm cái bài trò chơi ngoạn ngoạn. Đột nhiên thu được một cái tin tức, tiến vào phó bản lúc sau, hắn liền nhiều một cái người chơi giao diện. Cái này giao diện hắn rất quen thuộc. Là hắn trước kia đương người chơi thời điểm dùng quá, Diệp tự thiết nhập người chơi giao diện, thấy được hệ thống phát lại đây đồ vật, đó là một tấm hình, mặt trên có 6 cái ký hiệu, tiêu có này 6 cái ký hiệu 6 chương manh mối tờ giấy. Chính là người chuyên trúc manh mối, Diệp tự có chút kinh ngạc, nguyên lai là mỗi người đều có 6 cái ký hiệu A. Hắn còn tưởng rằng một người một cái đâu. Nói như vậy, người chơi chỉ cần bắt được không phải chính mình manh mối. Liền hoàn toàn vô pháp suy đoán cái này manh mối là thuộc về ai. Đối với muốn nhằm vào nào đó người chơi người tới nói. Hố người khó khăn liền rất lớn. Quả nhiên, hệ thống 33 kịch bản vẫn là nhiều như vậy. Diệp tự tức khắc nối tiếp xuống dưới lục đục với nhau tràn ngập chờ mong. Hắn đã thật lâu không cùng này đó lòng mang quỷ thai các người chơi cùng nhau quá phó bản. Không biết lần này bọn họ sẽ cho hắn mang đến như thế nào kinh hỉ. Tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản không có quỷ tử. Tay xé quỷ tử xem ra phải đợi sau phó bản nhưng là cái này phó bản có người chơi. Tay xé người chơi vẫn là có thể chờ mong một chút. Không, hết chương.